6 bảo bảo thiên tài đét đi mặt than hãy chờ đó. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, chẳng lẽ muốn ly gián tổng giám đốc Phong và cô thời sao? Câu hành khắc con dao dọc giấy được lấy ra. Không khí tràn ngập sự đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp của thời Ngọc Diệp ngưng tụ lại. Trước khi Vân Mặc Tích xông vào để giải cứu cô đã nhanh chóng bắt được cổ tay cầm con dao dọc giấy của Mạc Minh Anh. Đồng thời với nhau, thời Ngọc Diệp vẫn chưa buông tay, sau đó bắt lấy cánh tay Mạc Minh Anh chéo ra sau lưng, trong giây tiếp theo đã ấn đầu cô ta vào bàn làm việc. Cô chủ, khi Vân Mặc Tích hoảng sợ và chạy vào văn phòng, anh thấy rằng thời Ngọc Diệp đã thành công chế phục Mạc Minh Anh. Phó Huyền Hân và các vệ sĩ khác cũng chạy đến kịp thời, và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cơn nguy kịch được giải tỏa. Con dao dọc giấy đã rơi xuống đất, lúc này Mạc Minh Anh mới xấu hổ như con chó đưa tang, hai mắt đỏ bừng. Thả tôi ra, rõ ràng là cô đang ăn cắp ý tưởng, cô đang muốn hãm hại tôi. Cô chủ, cô có sao không? Không sao, anh đi gọi điện thoại, cho người xem camera, trích xuất sự việc vừa rồi làm chứng cứ, giao cho người của công ty xử lý. Giọng điệu của thời Ngọc Diệp không che giấu được sự tức giận. Đây là lần đầu tiên Phó Huyền Hân thấy cô tức giận và cũng là lần đầu tiên cô ấy dùng sức mạnh của mình để trừng phạt người khác. Vân Mặc Tích nói vâng. Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh cầm điện thoại di động gọi điện. Mạc Minh Anh, người bị đè lên bàn, hoảng sợ hét lên khi nghe tin cô sắp thu thập chứng cứ. Không thể, không thể, các người không thể làm điều này. Vậy được, gọi luôn cảnh sát đi. Thả tôi ra, tôi không cho phép các người gọi cảnh sát. Sức lực của Mạc Minh Anh như gà con trọi với thời Ngọc Diệp, dãy giụa cũng vô ích, nhưng vệ sĩ vẫn đến tiếp quản. Sau khi giao người cho vệ sĩ, thời Ngọc Diệp nghiêm nghị nhìn Mạc Minh Anh. Trên đời này có hàng vạn cách để giải quyết vấn đề, nhưng điều duy nhất là cô không nên động dao với người khác. Thông thường, thời Ngọc Diệp sẽ không đáp lại những lời chỉ trích bất kể người khác nói gì. Nhưng nếu điều đó thực sự đe dọa đến sự an toàn tính mạng của cô, thì cũng tương đương với việc chạm đến điểm mấu chốt của cá nhân cô ấy và sẽ không còn chỗ để thương lượng nữa. Nếu không phải Mạc Minh Anh là một phụ nữ thì cô đã hạ gục cô ta bằng muay thái từ lâu rồi. Chính là cô ăn cắp tác phẩm của tôi trước, cô còn người ác đi cáo trạng trước. Thời Ngọc Diệp, cô chết không được tử tế. Khi Phó Uyên Hân nghe thấy lời nói của cô ta, cô ấy đã đi tới để đá cô ấy một cách tức giận, nhưng đã bị thời Ngọc Diệp ngăn lại. Nếu em động vào cô ta có quyền kiện em có tiền nhờ luật sư, chị sẽ cho em đá. Em không có tiền, vậy thì đứng sang một bên. Phó Huyền Hân kêu lên một tiếng và ngoan ngoãn đứng lại một bên. Thời Ngọc Diệp yêu cầu vệ sĩ lật mặt Mạc Minh Anh, sau đó lạnh lùng nói. Tôi có thể kiện cô tội vu khống vì những điều cô vừa nói. Việc bạn ăn cắp bản quyền các tác phẩm thiết kế của tôi là bằng chứng. Nghe này, tất cả những gì cô nói và làm với tôi vừa rồi đều đã bị theo dõi và ghi lại. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ chờ nhận được thư của luật sư và sa thải của công ty đi, lần này tôi nhất định sẽ không dung túng cho cô nữa. Khi thời Ngọc Diệp nói xong, Vân Mặc Tích đã đưa người vào và đưa Mạc Minh Anh đi. Tiếng van xin và la lối dần biến mất trong phòng làm việc. Phó Huyền Hân vẫn chưa tỉnh lại cho đến khi rời công ty và lên xe, cô ấy nhìn thời Ngọc Diệp. Đầy hoài nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ngọc Diệp, chị thật đẹp trai. Nhưng liệu công ty có thực sự sa thải cô ta không? Thời Ngọc Diệp không trả lời, nhưng Vân Mặc Tích, người đang ngồi phía trước, đã lên tiếng trước. Dám làm chuyện đó với bà chủ lớn của thương hiệu Bảo Thắng, không khác gì tìm vào ngõ cụt. Phó Huyền Hân nghĩ rằng cô ấy đã nghe nhầm. Anh vừa nói, cái gì Bảo Thắng, thương hiệu Bảo Thắng là công ty do cô chủ của chúng tôi ở Pháp thành lập. Cô ấy kinh ngạc không ngớt, sấm sét giữa trời mây. Lúc sáng cô vẫn còn bàng hoàng trước việc chị Ngọc Diệp làm giám khảo, lúc này không ngờ lại có thêm tin tức kinh khủng, thương hiệu Bảo Thắng thật sự là của chị Ngọc Diệp, tại sao những người trong công ty đó lại không biết? Cô ấy đầy nghi ngờ không thể hiểu nổi, cô ấy muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng thời Ngọc Diệp chỉ nói sơ qua. Chị chưa công khai, ngay cả Trịnh Nhạc Huân cũng không biết thân phận của chị. Phó Huyền Hân từ từ hiểu ra mọi thứ trước đó, chờ đã. Em đột nhiên nhớ ra, người sáng lập công ty không phải là Huy sao? Khi nhìn sang bên cạnh, cằm của cô ấy đã mở rộng đến mức sắp rơi xuống đất. Thời Ngọc Diệp nhìn cô ấy với một nụ cười, thật thở dài và sau đó ngừng nói. Phó Huyền Hân vỗ vỗ ngực, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim. Lượng tin tức hôm nay quá lớn, từ từ đã để em tiêu hóa từ từ. Kể từ khi cô ấy đến nhà của chị Ngọc Diệp với tư cách là một vị khách và phát hiện ra sự tồn tại của 6 đứa bé sinh 6, cô ấy dường như đã vô tình khai quật được nhiều bí mật hơn. Có một cảm giác khó tả, cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng đôi chân mà cô ấy ôm trong tay lại có nhiều thân phận như vậy, thật tuyệt vời. Sau khi Phong Thần Nam nhận được báo cáo của Đằng Dạ Hiên, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Cậu có chắc đó là lệnh Hồ Hải làm không? Đúng rồi, Đằng Dạ Hiên đã dành một khoảng thời gian để điều tra. Cuối cùng đã tìm ra kẻ đã phục kích Vân Mặc Tích và những người khác vào ngày hôm trước. Nhưng Phong Thần Nam cảm thấy nghi ngờ. Nếu hắn ta muốn hoa sen hàn băng nghìn năm, hắn ta nên đến cửa và ăn trộm nó. Tại sao, hắn ta lại bày ra âm mưu này và cố gắng giá họa cho tôi? Đằng Dạ Hiên sững sờ trong chốc lát, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Họ đang cố chia rẽ anh và cô Thời. Tại sao, cái này tôi cũng không biết. Tổng Giám đốc Phong chưa bao giờ có quan hệ với lệnh Hồ Hải. Nói về mâu thuẫn, thì đó cũng là một mối thù nhỏ đã được kết vào ngày diễn ra buổi đấu giá quả thật. Như Phong Thần Nam đã nói, muốn báo thù đêm đó thì có rất nhiều cách, nhưng tại sao lại dùng cách này? Chẳng lẽ, bởi vì lệnh Hồ Hải thích cô Thời, hẳn ta muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc Phong và cô Thời, và sau đó thay thế anh? Sau khi Đáng Dạ Hiên vô thức thể hiện sự nghi ngờ của mình, anh ta nhìn thấy sắc mặt của Phong Thần Nam tối sầm lại, gần như muốn căn đứt đầu lưỡi của mình. Chết tiệt, để cho mày nói nhảm, nếu là như vậy, thì cũng không thể để cho hắn ta dễ dàng qua mặt. Ánh mắt Phong Thần Nam lạnh xuống, nói xong lời này liên cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Vưu Thiên Vũ, giúp tôi một việc, tôi muốn tiếp quản những nơi mà lệnh Hồ Hải tiếp quản. Hơn nữa, tôi nghe nói gia đình họ gần đây đã thành lập công ty niêm yết. Ừ, cho tôi luôn. Khi họ đi làm vào ngày hôm sau, những người trong bộ phận thiết kế đã rất bất ngờ khi nhận được tin Mạc Minh Anh bị sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mơ hồ nhớ rằng trước khi tan sở ngày hôm qua, bọn họ đã nhìn thấy Mạc Minh Anh thương lượng với Thời Ngọc Diệp. Tại sao cả đêm không thấy cô ta và cô ta thậm chí không thể đến nơi làm việc? Lý Mạn Như, cô có biết Mạc Minh Anh đã xảy ra chuyện gì không? Lý Mạn Như nhún vai. Tôi cũng vừa nhận được thông báo. Bộ nhân sự nói rằng cô ấy bị sa thải vào ngày hôm qua và hôm nay cô ấy không cần phải đi làm việc và không đề cập đến lý do. Đồng nghiệp súng vào thảo luận cùng nhau. Đó không phải là vì cuộc thi, phải không? Nhưng cô ta mới là người bị ăn cắp ý tưởng trục xuất cũng không phải là trục xuất cô ta chứ. Thật khó nói, dù sao Mạc Minh Anh không có ai chống lưng, không giống với một số người. Khi Thời Ngọc Diệp vào công ty nhận phòng, cô tình cờ nghe thấy những lời này, nhưng hoàn toàn phớt lờ. Đồng nghiệp xì xào bàn tán một thời gian nhưng chưa bao giờ đi đến kết luận. Vì vậy, Tham Gia Thanh cuối cùng không thể không bước đến gần Thời Ngọc Diệp và hỏi. Tôi hỏi cô, hôm qua cô và Mạc Minh Anh xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ta lại bị đuổi? Cách chương.